hỏi, ngươi đi làm gì? Ta không yên lòng ngươi. Đường Ninh ghìm cương ngựa lại, nói, ngươi không biết đâu, nữ nhân bên người nhị vương tử kia rất tà môn. Ngươi không đối phó được bà ta, huống chi, nếu như bà ta dùng cổ độc khống chế đám người Chu Vương, thì ngươi cứu bọn họ kiểu gì? Ngươi còn hiểu về cổ độc? Lý Thiên Lang kinh ngạc nhìn hắn, hỏi, một năm không gặp, ngươi còn học được cái gì? Ta hiểu nhiều lắm đây. Đường Ninh nhìn nàng một chút, nói ra, về sau có cơ hội lại cho ngươi mở mang kiến thức. Lý Thiên Lang nắm cương ngựa thật chặt, nói ra, sau một canh giờ sẽ xuất phát. Đại quân mới vừa xuất kinh, nếu như chờ đến khi đại quân đánh tới thì vài châu kia đã sớm triển khai phòng ngự, không tiện vào thành. Muốn điều tra chuyện Chu Vương tạo phản phải chạy tới Thương Châu sớm hơn. Đường Ninh đi đến bên cạnh xe ngựa của Đường Thủy, gõ gõ buồng xe, đợi khi rèm xe được vén lên, mới mở miệng, biểu tỷ, ta có mấy việc muốn đi trước một bước, ta lo lắng công chúa sẽ có sơ suất, mấy ngày này người giúp ta chăm sóc nàng ấy một chút. Đường Thủy nhìn hắn, hỏi, người muốn đi đâu? Thương Châu. Không được đi. Đường Thủy nhìn hắn, ngăn cản, trước khi ta đi, tiểu cô đã nhờ ta bảo vệ ngươi, ta sẽ không để cho ngươi đi mạo hiểm. Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, ngươi đến Sở Quốc có nói với mẹ ta sao? Đường Thủy nhìn sang phía khác, nói ra, có nói. Đường Ninh không tin, ngươi thề với lương tâm đi. Đường Thủy nhìn hắn, bình tĩnh nói, ta là tỷ ngươi, ta có trách nhiệm quản lý ngươi, ta nói không được đi thì không cho đi. Yên tâm, ta không phải đi một người. Đường Ninh nhìn nàng, nói ra, ta sẽ dẫn theo Lão Trịnh, ngươi biết Lão Trịnh đi, chính là người luôn đeo một cây đao ở sau lưng đó, có ông ấy đi cùng, không có gì phải lo lắng. Đường Ninh phí không ít công phu miệng lưỡi mới thuyết phục được Đường Thủy, tuy nói nàng chỉ là biểu tỷ, mà còn là biểu tỷ nhặt được, nhưng hắn sớm đã coi nàng là thân nhân chân chính, nàng có thể không để ý tới an nguy bôn ba mấy ngàn dặm đi tới nước láng giềng tìm hắn. Thân tỷ tỷ cũng chỉ như vậy thôi. Ngoại trừ Lão Trịnh, lần này Đường Ninh và Lý Thiên Lang rời đi còn dự định mang theo Hoàng Nhan Yên. Lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mang theo nàng cũng có thể kiềm chế tên nhị vương tử kia một chút, tuy nói hình như nhị vương tử cũng không quá quan tâm tới vị muội muội này, nhưng trong lòng đám người Thảo Nguyên kia, Hoàng Nhan Yên vẫn có quyền nói chuyện không nhỏ. Nói rõ tình huống với Hoàng Nhan Yên xong, nàng nhảy xuống từ trên xe ngựa, nhìn hắn hỏi, tại sao phải đi trước? Đường Ninh nói, chuyện rất khẩn cấp, trên đường sẽ giải thích với ngươi. Hoàng Nhan Yên lại nhảy lên xe ngựa. Nói ra, chờ ta mang theo đồ của ta. Đường Ninh nắm lấy cổ tay của nàng, nói ra, mang theo những thứ này còn đi đường thế nào, ngươi yên tâm, ta sẽ để người giúp ngươi trông coi những này, chờ bọn hắn đến Thương Châu, sẽ trả lại cho ngươi. Hoàng Nhan Yên quay đầu nhìn thoáng qua, dặn dò, vậy ngươi nhớ phải giữ lời đấy. Thời gian khẩn cấp, Đường Ninh lại nói với Triệu Mạn một hồi, Lý Thiên Lang đã cưỡi ngựa đi tới. Đường Ninh trở mình lên ngựa, phất phất tay với Triệu Mạn, chúng ta đi đây. Nhất định phải cẩn thận. Triệu Mạn vén rèm xe lên, nhìn Hoàng Nhan Yên cùng Lý Thiên Lang một chút. Lại quay sang nói với hắn, ta chờ ngươi trở về. Chương 402, đêm tối thăm dò Vương Phủ Thương Châu ở phía nam Sở Quốc, mặc dù cũng không tính là châu phủ giàu có gì, nhưng mấy năm liên tục mưa thuận gió hòa, không có tai họa lớn gì nên bách tính an cư lạc nghiệp, cuộc sống cũng không có gì đáng ngại. Đương nhiên, đó là Thương Châu trước kia, bây giờ Chu Vương ở Thương Châu tạo phản, triều đình sắp phái đại quân tới vây quét, toàn bộ Thương Châu đều sẽ thành chiến trường chém giết. Thương Châu đột nhiên rối loạn, cũng có mấy đám sơn tặc nhân cơ hội xông lên, cướp bóc tài sản của bách tính, chiếm lấy tiền của bất nghĩa. Bách tính bên ngoài Thương Châu thành vì tránh họa mà mấy ngày trước đã bỏ chạy khắp nơi. Có người trốn tới kinh đô, một số nhà có gia đại nghiệp lớn lại chỉ có thể tạm thời trốn vào trong thành, kiếm một mảnh đất dung thân. Mặc dù Chu Vương tạo phản, nhưng cũng lấy lý do chính nghĩa, sẽ không làm khó bách tính, trong thời gian ngắn ở Thương Châu thành đã có rất nhiều nhân khẩu tụ tập. Dân chúng chỉ mong triều đình nhanh thu phục Thương Châu, sau đó cuộc sống của bọn họ sẽ trở lại thời kỳ an bình. Bên ngoài Thương Châu thành, khắp nơi đều là lưu dân, trên quan đạo thỉnh thoảng có xe ngựa xếp thành hàng dài vào thành, ở cửa thành cũng có binh sĩ nghiêm mật kiểm tra thân phận của người muốn vào thành. Một thương đội chỉ có hơn 10 người đang xếp ở phía sau, chờ đợi để vào thành. Thủ lĩnh thương đội là một hán tử trung niên, nhìn qua cửa thành Thương Châu, thở phào một hơi, lẩm bẩm nói, cuối cùng cũng đến Thương Châu thành, nếu lại chậm thêm hai ngày, đại quân triều đình đến đây, sợ là cửa thành này sẽ không mở ra nữa. Hắn tự lẩm bẩm một câu, rồi lại quay đầu nhìn về người trẻ tuổi ở sau lưng, nói ra, Đường huynh đệ, dọc theo con đường này may nhờ có ngươi, nếu không có các ngươi, sợ là chúng ta đã tốn thất hết mọi thứ trên đường rồi. Đường Ninh phất phất tay, nói ra, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ là chuyện nên làm mà. Trương đại ca khách khí rồi. Hắn cùng Lý Thiên Lang, Hoàng Nhan Yên và Lão Trịnh rời khỏi đại quân, đi đường cả ngày cả đêm, trên đường gặp một đám sơn tặc đang cướp bóc thương đội, nên thuận tay giải cứu bọn hắn, lúc này khoảng cách tới Thương Châu Thành đã không xa, bây giờ muốn vào Thương Châu Thành rất khó, bốn người bọn họ lại không có thân phận phù hợp, không dễ tiến vào, đi theo thương đội thì có thể theo vào, Đường Ninh suy tính một phen nên lưu lại, cùng đội buôn nhỏ này đi vào thành. Vì để tránh nghi ngờ, hắn nói Lý Thiên Lang và Hoàng Nhan Yên là muội muội của hắn, Lão Trịnh thì đóng vai nhân vật tùy tùng. Hán tử họ Trương quay đầu nhìn quanh một chút, rồi mới nói với hắn, huynh đệ bỏ trốn như thế cũng không tốt, theo ta thấy, ngươi và hai vị đệ muội ở bên ngoài trốn hai năm, sinh mấy đứa bé, đem gạo nấu thành cơm rồi lại trở về, cha vợ dù có không đồng ý, cũng chỉ có thể nín tức mà nhận thôi. Đường Ninh giật mình, nói ra, Trương đại ca hiểu lầm, các nàng thật sự là muội muội của ta. Hán tử họ Trương khoát tay áo, nói ra, ai, Trương đại ca của ngươi vào Nam ra Bắc bao lâu nay, có chuyện gì mà chưa từng thấy qua đâu, nhưng người mang theo hai cô nương bỏ trốn giống như ngươi thì là lần thứ nhất ta gặp đấy. Đường Ninh giải thích nói, Trương đại ca, thật sự không phải đâu. Ngươi đừng chối nữa. Hán tử họ Trương nhìn Lý Thiên Lang một chút, quay đầu nói ra, ánh mắt cô nương kia nhìn ngươi rất không đúng, nào có muội muội nào nhìn ca ca mình như thế, nhưng một cô nương khác thì Đường huynh đệ còn phải cố gắng thêm một chút, nàng ấy chính là một thất ngựa hoang, không dễ thuần phục đâu. Ngươi nói cái gì? Hoàng Nhan Yên nghe thế đã sớm nhịn không được, nhưng vì không muốn bại lộ thân phận nên cố chịu đựng, thế mà lại nghe được tên kia còn nói nàng là ngựa hoang, nàng cũng không nhịn được nữa. Nhảy dựng lên muốn phát tác, nhưng lại bị Lý Thiên Lang túng trở về. Nếu cứ nói tiếp với hắn tử thích bát quái này, không biết hắn sẽ não bổ ra chuyện gì nữa, Đường Ninh đành nhẹ gật đầu, nói ra, ta sẽ cố gắng. Ở cửa thành, khi đội xe tới gần, một binh sĩ thủ thành đi lên trước, thản nhiên nói, Lộ Dẫn. Hán tử họ Trương vội vàng đưa Lộ Dẫn ra, lại nhìn ra đám người phía sau, quát, còn không mau lấy Lộ Dẫn lấy ra cho vị quan gia này kiểm tra. Không cần. Quan sai kia liếc mắt nhìn hắn, nói ra, các ngươi cùng một bọn còn gì, phía sau còn có nhiều người như vậy chờ đấy, kiểm tra từng người thì phải tra đến lúc nào. Đi mau. Lúc đầu Đường Ninh đã chuẩn bị xong ngân lượng để hối lộ và lý do thoái thác, không ngờ quan sai kiểm tra ở cửa thành này lại không có trách nhiệm như thế, giúp hắn bớt được bước này. Trong Thương Châu Thành, cũng là một mảnh rối loạn, dân chúng lúc nào cũng vội vàng, trên đường phố thỉnh thoảng có binh sĩ võ trang đầy đủ chạy qua. Nghe nói trong quân lại có người bất ngờ làm phản. Mấy ngày nay đã xảy ra bao nhiêu vụ rồi? Sao đại quân triều đình vẫn chưa đến? Trong quân bất ngờ làm phản nhiều lần như vậy, căn bản là không thắng được a. Đi trên đường, ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng dân chúng nghị luận. Còn chưa đánh nhau mà quân đội phe mình đã bất ngờ làm phản trước, đủ để nhìn ra Tín Vương được dân tâm như thế nào, đây là một trận chiến không có khả năng thắng, trừ phi Chu Vương là kẻ ngu, mới có thể lựa chọn tạo phản vào lúc này. Bởi vậy có thể thấy được, phong mật tín mà Lý Thiên Lang nhận được kia có thể là thật. Hoàng Nhan Yên thoáng trầm mặt. Nàng đã biết mục đích Đường Ninh mang nàng tới đây, cũng nhìn thấy nạn dân ven đường chạy loạn bốn phía, giờ phút này nàng đang cắn chặt môi dưới, vẻ mặt xoắn xuýt mà giãy giụa. Trong một nhà trọ ở Thương Châu Thành, nhà nào cũng đầy ngập khách. Thật vất vả mới tìm được một nhà vắng vẻ, cũng chỉ có hai gian phòng, Đường Ninh và Lão Trịnh một gian, Lý Thiên Lang và Hoàng Nhan Yên một gian. Trên đường đi đều không thể nghỉ ngơi tốt, sau khi thuê được nhà trọ, Đường Ninh lập tức ngã xuống giường nằm nghỉ dưỡng sức. Mấy ngày nay đều cưỡi ngựa, mông của hắn đã sắp bị mài hỏng rồi, chắc hẳn Lý Thiên Lang cũng không chịu nổi. Trong bốn người, Lão Trịnh cưỡi ngựa ổn nhất, Hoàng Nhan Yên lên ngựa lại giống như con khỉ nhảy nhót tưng bừng, không hổ là người thảo nguyên, thuật cưỡi ngựa cực kỳ thuần thục. Ngủ một giấc khoan khoái rồi tỉnh lại. Cả người đã thoải mái hơn nhiều, Đường Ninh gõ gõ cửa phòng sát vách, khi đi vào trong mới phát hiện Lý Thiên Lang đã mặc một bộ y phục dạ hành. Đường Ninh nhìn nàng một chút, kinh ngạc nói, ngươi muốn làm gì thế? Lý Thiên Lang đi tới trước cửa sổ, nói ra, đi Vương phủ. Đường Ninh vội vàng gọi lại nàng, nói ra, chờ ta một chút, ta và ngươi cùng đi. Đêm hôm khuya khoác mặc y phục dạ hành bay tới bay lui trên nóc nhà là một chuyện rất chuyện kích thích, mặc dù võ công của Đường Ninh thường thường, nhưng khinh công cũng không tệ lắm, cũng không kém nàng. Chu Vương phủ ở trong Thương Châu Thành. Bên ngoài Vương phủ có thủ vệ cầm đuốc không ngừng tuần tra, thủ vệ cực kỳ xâm nghiêm, Đường Ninh và Lý Thiên Lang chờ ở bên ngoài gần nửa canh giờ, mới tìm được cơ hội, thừa dịp bọn hắn thay ca mới lẻn vào Vương phủ. Vị trí bọn hắn lẻn vào hình như là một vườn hoa, bên ngoài vườn hoa, cũng có ánh lửa lập lòe, tiếng bước chân không ngừng. Lý Thiên Lang quay đầu nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi đi sát sau lưng ta, không nên chạy loạn. Nàng có vẻ rất quen thuộc phủ Chu Vương, nàng luôn đi tới những đường vắng vẻ không người, tránh được mấy vòng thủ vệ, cuối cùng đi tới một sân nhỏ. Trong viện chỉ có một căn phòng sáng đèn, nhưng bên ngoài gian phòng này lại có hai người trông coi, nhìn thân hình cùng quần áo của bọn hắn, chắc chắn là người trong Thảo Nguyên. Lý Thiên Lang tay đè chui kiếm nhưng lại bị Đường Ninh đè lại. Giao cho ta. Hắn nhỏ giọng nói một câu, nhìn hai người ở cửa ra vào kia, cong ngón tay khẽ búng ra. Trong đêm tối dường như có thứ gì xẹt qua. Đùng. Ở cửa phòng, một tên hán tử đột nhiên vỗ một cái trên mặt của mình, trong miệng lầm bầm vài câu. Đùng. Sau một lát, một người khác cũng đập một bàn tay vào trên cổ của mình, hùng hùng hổ hổ không biết nói cái gì. Không bao lâu sau, hai người đồng thời biến sắc, cả hai đều ôm bụng, xoay người rời đi. Lý Thiên Lang bước nhanh về phía trước, đẩy cửa vào, Đường Ninh theo sát theo. Thuận tiện đóng cửa phòng lại. Trong phòng, một nam tử trung niên hơi mập ngồi ở trước bàn, nghe thấy ở cửa ra vào truyền đến động tĩnh, quay đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt đại biến, cả kinh nói, các ngươi là ai? Lý Thiên Lang kéo mặt nạ xuống, nam tử trung niên giật mình, sau đó lại mừng lớn nói, Tiểu Lang, tại sao lại là con? Lý Thiên Lang đi lên trước, hỏi, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nam tử trung niên thở dài, nói ra, con cũng thấy đấy. Hiện tại Vương phủ đã bị bọn hắn nắm trong tay, đại bộ phận tướng lĩnh Thương Châu cũng bị bọn hắn khống chế, mục đích của bọn hắn chính là khiến Sở quốc rối loạn. Hắn còn chưa dứt, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Nam tử trung niên biến sắc, nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói, có người đến, các ngươi mau tránh đi. Chương 403, Kiều Diễm Chu Vương có vẻ rất vội vàng, không có vẻ gì là ngụy trang cả. Lúc đầu Đường Ninh còn muốn chạy tới bên giường, Chu Vương đã lập tức mở tủ ra, nhỏ giọng nói ra, trên giường không an toàn, các ngươi trốn ở chỗ này trước đi. Đường Ninh còn chưa kịp nói chuyện đã bị ông ta đẩy vào. Ngăn tủ này vốn không lớn, một mình hắn trốn vào còn tạ được, có thêm một người vào nữa thì có vẻ hơi chật. Lý Thiên Lang cũng không do dự. Xoay người trốn vào trong tủ, Chu Vương đứng bên ngoài đóng cửa tủ lại. Ngăn tủ vốn không rộng, cũng không cao, sau khi Đường Ninh trốn vào cũng chỉ có thể ngồi xuống. Dựa lưng vào vách tủ, Lý Thiên Lang thì ngồi trên đùi của hắn, thân thể hai người dán chặt cùng một chỗ, tư thế này nếu là ở trên giường hoặc là những nơi khác thì giống như là nàng nằm trong ngực Đường Ninh vậy. Mặc dù trốn vào ngăn tủ, nhưng Lý Thiên Lang vẫn không hề buông lỏng cảnh giác, một tay nắm chặt chui kiếm. Xuyên qua một khe hở trong ngăn tủ, vô cùng chăm chú nhìn bên ngoài. Đường Ninh tựa trên vách tủ, ông ngọc đầy cõi lòng, trong tủ tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, hắn nhắm mắt lại, thở sâu, mặc niệm thanh tâm pháp. Trong phòng, Chu Vương đầu tiên là cởi màn giường xuống, lúc này mới đi ra cửa. Mở cửa phòng. Nhị Vương tự chắp tay sau lưng, từ bên ngoài dạo bước tiến đến, hỏi, Vương gia ở bên trong làm gì, tại sao lâu như thế mới ra ngoài? Sắc trời đã tối, bản vương vừa chuẩn bị ngủ. Một tay Chu Vương cầm nút áo, vừa nói, muộn như vậy mà nhị vương tử còn tới, cần làm chuyện gì sao? Đêm dài đằng đẵng, nhàn rỗi nhàm chán nên tùy tiện đi dạo. Nhị vương tử thuận miệng nói một câu, lại hỏi, thủ vệ ở cửa của vương gia đã đi nơi nào rồi? Chu Vương nhìn hắn một cái, nói ra, bản vương vẫn luôn ở trong phòng, người của các ngươi đi nơi nào sao bản vương biết được? Nhị vương tử liếc trong phòng một vòng, nói ra, vừa rồi ở bên ngoài, hình như ta nghe được trong phòng có người nói chuyện. Chu Vương nhìn tới bên giường một chút, cầm lên một quyển sách được lật ra để ở trên bàn, nói ra, có thể là bởi vì vừa rồi bản vương đang đọc sách nên nhị vương tử nghe thấy chăng? Nhị vương tử bước đến trước giường, kéo màn giường lên, nhìn lướt qua một cái đến khi thấy trên giường không có ai, hắn mới quay quay chiếc quạt trong tay như lại không cẩn thận đánh rơi trên mặt đất, khi hắn xoay người nhặt lên lại thuận tiện nhìn dưới gầm giường, sau đó mới ngồi dậy. Nói ra, triều đình đã phái đại binh sắp tới, trước tình thế cực kỳ nghiêm trọng mà vương gia còn có tâm tình đọc sách, thật đúng là hăng hái. Chu vương nói, trước khi bản vương ngủ nhất định phải đọc sách mới có thể ngủ, ngược lại là nhị vương tử, đêm khuya tới đây, thực sự là vì muốn tâm sự cùng bản vương. Nhị vương tử cầm lấy quạt xếp, lại đi đến bên cạnh tủ trong phòng, nói ra, ta chỉ tới nhắc nhở vương gia một câu, đại địch sắp tới, ngươi không thể phớt lờ. Đúng. Tĩnh vương quay đầu nhìn thoáng qua, thấy nhị vương tử đi tới ngăn tủ, lập tức đập một bàn tay lên bàn. Quay đầu chỉ vào hắn, trầm giọng nói, chờ đại quân của triều đình đến, binh lâm thành hạ, các ngươi sẽ không có kết cục tốt gì. Nhị vương tử quay đầu lại, cười to hai tiếng, nói ra, chuyện này không nhọc vương gia lo lắng. Hắn đi tới, để một bình sứ lên bàn, nói ra, đây là phần giải dược trong ba ngày, vương gia dùng tiết kiệm một chút. Nói xong, hắn lập tức bước ra khỏi phòng, nhìn thấy hai người ôm bụng chạy tới, cau mày nói, các ngươi đi nơi nào? Phốc! Hắn vừa dứt lời, hạ thân hai người đã truyền đến tiếng vang liên tiếp, nhị vương tử che mũi, nhìn bọn hắn một chút. Giận dữ nói, về sau không cần ăn đồ linh tinh. Nói rồi hắn lập tức bước nhanh rời đi. Hai người cúi đầu, dùng tiếng mẹ để nói vài câu rồi lại thật nhanh chạy đi. Trong phòng Tĩnh vương, trong tủ, thấy trong phòng không có động tĩnh gì nữa, Đường Ninh mới thở phào một cái, ngồi thẳng lên, nói ra, được. Đợi thêm. Ngay khi hắn vừa mở miệng, Lý Thiên Lang đã quay đầu lại, cũng chỉ nói hai chữ, giọng nói của hai người lập tức im bặt. Đường Ninh vẫn luôn cảm thấy, xác suất nhân vật nam nữ chính ngoài ý muốn mà va chạm luôn thấp đến giận sôi, hẳn là do biên kịch hoặc là tác giả vì nội dung cốt truyện càng thêm cẩu huyết mà viết ra. Chỉ có thể xuất hiện trong phim truyền hình hoặc là trong tiểu thuyết. Giờ khắc này, hắn lại đem cuộc đời của mình biến thành tiểu thuyết. Trong tủ rất đen, hắn không nhìn thấy vẻ mặt của Lý Thiên Lang, nhưng dường như cảm giác được tay nàng cầm kiếm lại chặt hơn. Giờ khắc này, trong óc của hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện. Bao gồm khả năng nàng có thể trực tiếp rút kiếm chém tới, nhưng không gian trong ngăn tủ này thực sự quá nhỏ nên nàng chỉ có thể rút một nửa. Tình cảnh này rõ ràng là lần đầu tiên hắn trải qua, tại sao lại có cảm giác giống như đã từng quen biết, nhưng lại thấy thiếu sót một chút. Cuối cùng chính là trong tình huống này hắn có nên vươn đầu lưỡi hay không? Thời gian để Đường Ninh suy tính cũng không nhiều, sau khi tiếng kẹt kẹt vang lên, trong ngăn tủ lập tức sáng hơn. Chu Vương đứng ở ngoài, ông ta vừa định lên tiếng, vẻ mặt lại biến thành kinh ngạc. Chớp mắt một cái, Đường Ninh cũng không còn cảm giác được xúc cảm mềm mại trên môi kia, Lý Thiên Lang đã từ trong ngăn tủ đi ra. Đường Ninh cũng ra khỏi ngăn tủ, theo bản năng liếm môi một cái, cảm giác quen thuộc lại càng thêm mãnh liệt. Vẻ mặt Lý Thiên Lang không chút thay đổi, giống như chuyện khi nãy không hề xảy ra, quay sang hỏi Chu Vương, bọn hắn khống chế thúc thế nào? Chu Vương nhìn Đường Ninh một chút. Nói ra, là một loại côn trùng, chui vào trong thân thể của con người, đến khi phát tác thật sự là sống không bằng chết. Đường Ninh nhìn hắn hỏi, là côn trùng gì? Chu Vương nghĩ nghĩ, nói ra, quá nhanh nên ta không có thấy rõ, nhưng hình như là con rết. Đường Ninh cầm lấy bình sứ nhỏ trên bàn, đổ ra một viên nhìn kỹ một chút rồi gật đầu nói, hẳn là ngô công cổ. Có thể giải sao? Lý Thiên Lang hỏi một câu, ánh mắt lại nhìn tới nơi khác. Có thể. Đường Ninh nhẹ gật đầu, lại nói, nhưng nếu như bây giờ giúp hắn giải sâu độc, nữ tử trung niên kia nhìn một sẽ phát hiện được. Trước tiên không cần phải để ý đến ta. Bọn hắn sẽ không giết ta. Chu Vương nhìn hắn một chút, mới nói, trong thành có mấy vị tướng lĩnh chủ yếu cũng bị bọn hắn khống chế, các ngươi đi giúp bọn hắn trước, cầm được binh quyền rồi thì dễ tính. Lần này nhất định không thể để cho những người kia còn sống rời đi. Chu Vương rót ra một chén rượu, dùng ngón tay chấm chấm rồi viết lên trên giấy. Đường Ninh nhẹ nhàng hít mũi một cái, mới phát hiện trong bầu rượu không phải là rượu mà là giấm. Không ngờ mấy tên lừa gạt giang hồ ở Trần Quốc dùng một chiêu này lừa tiền, Sở Quốc cũng dùng để làm mật tín. bọn hắn đã mang hết văn phòng tứ bảo đi rồi. Bản vương chỉ có thể làm như vậy. Chu vương giải thích một câu, nói ra, đây là tên của những tướng lĩnh kia, thời gian khẩn cấp, các ngươi phải nhanh tay một chút. Lý Thiên Lang nhận tờ giấy kia, nói ra, con biết, vương thúc nhớ phải cẩn thận. Ta không sao. Chu vương lắc đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, nói ra, chỉ là lần này đã khiến hoàng huynh phiền toái rồi. Đường Ninh nhìn ông ta một chút, thầm nghĩ đây cũng không tính là thêm phiền phức, Chu vương tạo phản, đối với Tín vương vừa mới đăng cơ thì chính là một cơ hội lập uy rất tốt, ngoại trừ năm châu này, các chốc đều có thể rút binh lực ra vây quét phản quân. Tín vương căn bản không cần phái ra 10 vạn đại quân, xuất binh lần này cần lập uy còn nặng hơn Bình Định. Đường Ninh đi tới cửa, từ trong khe cửa nhìn một chút, quay đầu lại nói, chúng ta đi nhanh đi, bọn hắn sắp trở về rồi. Chu vương đi tới cửa, nói ra, các ngươi cũng phải cẩn thận. Mặc dù Chu vương phủ đề phòng nghiêm ngặt, cao thủ bình thường không thể xâm nhập, nhưng Lý Thiên Lang có vẻ rất quen thuộc với từng ngọn cây cọng cỏ ở nơi này, sau khi rời khỏi sân nhỏ, rất nhanh đã mang Đường Ninh ra vương phủ. Đi trở về nhà trọ, trước khi nàng chuẩn bị trở về phòng Đường Ninh quay đầu nhìn nàng. Nói, chuyện vừa rồi, thật xin lỗi. Hắn nói chính là chuyện xảy ra trong ngăn tủ, mặc dù không phải nụ hôn lãng mạn kiểu Pháp, xem như là chuồn chuồn lướt nước, nhưng đối với nữ tử cũng là nụ hôn đầu tiên vô cùng trọng yếu, một câu có lỗi cũng không thể bỏ qua, muốn chém giết muốn róc thịt cũng tùy nàng. Lý Thiên Lang dừng lại bước chân, chỉ nói, chuyện vừa rồi ta đã quên đi. Nếu nàng nói như vậy, Đường Ninh cũng không tiếp tục cái đề tài này, nói một tiếng ngủ ngon rồi đi về phòng. Trong phòng chỉ có một cái giường, Lão Trịnh trải một tấm chiếu rơm cho trên mặt đất, nằm trên mặt đất. Hai tay gối lên sau đầu, đang quay mặt về phía cửa sổ, nhìn ngôi sao qua cửa sổ. Đường Ninh rửa mặt đơn giản rồi lên giường, ban ngày ngủ đủ rồi, ban đêm không muốn ngủ lắm. Hắn nhìn qua nóc nhà, thuận miệng hỏi, Lão Trịnh, nếu như ngươi không cẩn thận hôn một vị cô nương, nàng không đánh ngươi, cũng không có mắng ngươi, ngươi nói xem nàng là có ý gì. Trịnh Đồ Tể nhìn ngôi sao, thản nhiên nói, ngươi lại hôn nàng rồi. Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Đường Ninh giải thích một câu, sau đó lập tức bật dậy từ trên giường, nhìn xem Trịnh Đồ Tể, hỏi, cái gì mà lại? Trịnh Đồ Tể không có trả lời. Việc này quan hệ đến trong sạch, Đường Ninh từ trên giường xuống tới, hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Lần thứ nhất ta thân nữ tử chính là nương tử nhà ta, cũng chỉ hôm qua. Hai vị nương tử nhà ta. Lần thứ nhất. Khóe miệng Trịnh Đồ Tể giật giật, thản nhiên nói, ha ha. Chương 404, giải cổ Đường Ninh rất quan tâm tới chuyện trong sạch lần thứ nhất nên dựa vào lý lẽ để biện luận với Trịnh Đồ Tể, nhưng hắn chỉ cười ha ha rồi chẳng gì nữa nói. Một gian phòng khác, Lý Thiên Lang nằm trên giường, trằn trọc. Bên trong khách sạn chỉ có một cái giường, nàng và Hoàng Nhan Yên mỗi người một nửa. Một khắc sau, Hoàng Nhan Yên ngủ ở bên trong cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bất mãn nói, ngươi có thể nằm yên ngủ hay không, ngươi không ngủ thì không ngủ, có để cho người khác ngủ hay không thế. Lý Thiên Lang đưa tay điểm huyệt ngủ của nàng ta, thế là nàng ta lập tức an tĩnh ngủ thiếp đi. Lý Thiên Lang gối hai tay lên sau đầu, lẳng lặng nhìn gian phòng đen như mực, con ngươi sáng rõ chớp động trong bóng đêm, cực kỳ giống ngôi sao ngoài cửa sổ. Ngày thứ hai Đường Ninh thức dậy thật sớm, gõ cửa phòng sát vách, nhìn thấy Hoàng Nhan Yên và Lý Thiên Lang cũng đã tỉnh, Hoàng Nhan Yên nhìn có vẻ tinh thần phấn chấn, Lý Thiên Lang lại có vẻ ngủ không ngon. Hắn cười lấy lòng đặt bữa sáng lên bàn, rồi hỏi Lý Thiên Lang, hôm qua ngươi ngủ không ngon sao, chẳng lẽ nàng ấy ngủ ngáy to? Ngươi! Hoàng Nhan Yên đang rửa mặt nghe thấy thế thì nổi giận, nhưng lại nghĩ mình không phải là đối thủ của hắn nên đành phải nhìn xuống dưới. Ta không sao. Lý Thiên Lang đi đến trước bàn, nói, lát nữa ta ra ngoài nghe ngóng tin tức, ngươi ở chỗ này chờ. Được. Đường Ninh lên tiếng, trong lòng lại thầm thở dài một hơi, nàng lại thật sự quên đi chuyện ngày hôm qua, xem ra trong lòng nàng, chỉ có quốc sự mới tính được là quan trọng. Sau khi ăn xong điểm tâm, nàng lập tức rời khỏi khách sạn. Lần này Đường Ninh không cùng nàng ra ngoài nữa, buổi tối hôm nay sẽ có rất nhiều chuyện cần làm, hắn cũng muốn chuẩn bị trước một chút. Đường Ninh đang chế thuốc bột, Hoàng Nhan Yên hiếu kỳ đi tới đi lui ở bên cạnh hắn, Đường Ninh vừa chế vừa thuận miệng hỏi, nếu có một nam tử không cẩn thận hôn ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Lão Trịnh dù sao cũng chỉ là một đồ tể, chỉ hiểu mổ heo không hiểu nữ tử, loại chuyện này vẫn nên hỏi nữ tử thì tốt hơn, mặc dù Hoàng Nhan Yên chỉ có thể coi là nửa nữ nhân, nhưng cũng đáng tin cậy hơn Lão Trịnh. Hoàng Nhan Yên liếc nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi đang nói chuyện với ta? Nơi này ngoại trừ ngươi và ta còn có ai nữa à? Hoàng Nhan Yên nghĩ một chút rồi nói, hoặc là gả cho hắn, hoặc là giết hắn, chỉ có trượng phu của ta mới có thể hôn ta. Đường Ninh tò mò hỏi, nữ tử trên thảo nguyên các ngươi cũng quan tâm những chuyện này? Hoàng Nhan Yên hừ một tiếng nói, ta quan tâm. Đường Ninh lắc đầu. Xem ra nụ hôn đầu tiên đối với nữ hài tử nào cũng có ý nghĩa phi phàm, ngay cả đánh mông mà nàng cũng không để ý, thế mà lại sẽ quan tâm chuyện này. Hoàng Nhan Yên giống như nghĩ tới điều gì, lập tức lui về sau hai bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đường Ninh, cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Đường Ninh an ủi nàng nói, yên tâm, dung mạo ngươi rất an toàn, ta không có gì ý nghĩ với ngươi. Hoàng Nhan Yên nghĩ một chút rồi giận dữ nói, ngươi có ý gì? Nữ nhân chính là như vậy, có suy nghĩ với nàng không được, không có suy nghĩ gì cũng không được, không hổ là sinh vật khó hiểu nhất trên thế giới này. Ngay cả ngựa hoang nhỏ trên thảo nguyên cũng không ngoại lệ. Lý Thiên Lan đi tới buổi trưa mới trở về, đi vào phòng nói, ta đã nghe được địa chỉ của những người kia, trời tối thì chúng ta sẽ hành động. Hoàng Nhan Yên nhìn bọn họ một chút, hỏi, trời tối các ngươi muốn làm gì? Đường Ninh gõ gõ đầu của nàng, nói ra, ngươi là tù binh, không nên hỏi mấy chuyện này. Hoàng Nhan Yên trừng mắt liếc hắn một cái, ánh mắt lại nhìn về phía nơi khác, không biết suy nghĩ cái gì. Thương Châu là đất phong của Chu Vương, mọi người ở trung tâm phản loạn lần này sớm đã bắt đầu thần hồn nát thần tính. Nhất là mấy ngày nay, đại quân triều đình phái tới Bình Định đã sắp đến, bầu không khí trong thành càng thêm ngưng trọng, sắc trời chưa tối, trên đường ngoại trừ binh sĩ tuần tra đã không có bất cứ bóng người nào. Quân đội tập kết từ năm châu sớm đã lui về trong thành, chờ đợi một trận chiến sắp đến kia, ở trong đó mặc dù có không ít binh tướng không muốn tạo phản, nhưng quân lệnh như núi, sau khi mấy chục nhân mạng bị đại tướng quân giết thẳng tay, mấy lần trong quân bất ngờ làm phản cũng bị huyết tinh trấn áp, thì không còn người nào dám ngỗ nghịch trái lệnh nữa. Trong phủ đệ nào đó, một tướng lĩnh trẻm áo giáp đau đớn co quắp trên mặt đất, trán nổi gân xanh lên, toàn thân run rẩy không thôi. Hắn cố nén nỗi đau trong cơ thể, hắn gian nan đứng lên, từ trên bàn lấy ra một bình thuốc, tự đổ ra một hạt dược hoàng đưa vào miệng rồi nuốt xuống. Một lúc lâu sau, hô hấp của hắn mới dần dần ổn định lại, vẻ ửng hồng trên mặt trút đi, cả người giống như vừa được vớt từ trong nước ra vậy, quần áo ướt đẫm mồ hôi. Hắn rót một chén trà, vừa mới nâng chung trà lên, hắn lại đột nhiên xoay người, cảnh giác nhìn một góc trong phòng, lớn tiếng quát, ai đó? Chẳng biết từ lúc nào. Trong phòng đã có thêm một nam một nữ. Khi hắn nhìn rõ tướng mạo nữ tử đứng bên trái, hai chân lập tức mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, run giọng kêu, quận, công chúa. Lý Thiên Lan đi lên trước, nói ra, từ tướng quân không cần nói, chuyện xảy ra ở Thương Châu, Chu Vương đã nói tất cả cho ta biết rồi. Tướng quân trẻ cúi đầu, nói ra, công chúa, Mạc tướng tự biết tội không thể tha, từ mổ chết không có gì đáng tiếc, nhưng các tướng sĩ Thương Châu vô tội. Xin công chúa giữ lại ta sống tạm mấy ngày, đợi đại quân triều đình đến, từ mổ liền ra lệnh cho thủ hạ tướng sĩ ra khỏi thành đầu hàng. Nếu các tướng sĩ bị phản tướng thúc đẩy, tất nhiên sẽ tử thương thảm trọng, đại quân triều đình cũng sẽ có thương vong. Ta biết từ tướng quân bị ép buộc. Lý Thiên Lan nhìn hắn một chút, lại quay sang hỏi Đường Ninh, có thể cứu sao? Đường Ninh nhìn nàng, nói, loại cái kia đi à. Vừa rồi khi sâu độc trong cơ thể thanh niên này động, hắn cũng đã thấy, hắn bị trúng hẳn là sâu độc, chứ không phải độc. Cổ độc không phân biệt, chỉ là tác dụng của cổ trùng cũng có rất nhiều loại, giống như điên cổ mà Đường Ninh từng sử dụng tới, chính là thông qua vết đốt để truyền độc tố. Có cổ trùng lại nấp trong cơ thể con người, theo dòng máu chảy tới khắp nơi, có thể phá hoại ngũ tạng của con người, còn có cổ trùng lại đẻ trứng trong cơ thể con người, hấp thụ chất dinh dưỡng, đợi tới ngày trứng trùng phá thể thì thần tiên khó cứu. Chu Vương và tướng quân trẻ này bị trúng đều là loại thứ hai. Đường Ninh lấy từ trong tay áo ra một hộp ngọc nho nhỏ, đây mới là bảo bối tốt nhất mà Tô Mị cho hắn. Hắn mở hộp ngọc này ra, lấy từ bên trong ra một côn trùng dài gần một tấc, toàn thân óng ánh. Trùng này giống như tầm lại không phải tầm, Tô Mị nhìn thấy liền biết là loại thứ hai. Tô

Nam tử nhìn hắn một chút rồi không người nói, thuộc hạ cáo lui. Nhị vương tử phe phẩy quạt xếp, nhìn theo bóng lưng hắn đi ra ngoài, khóe miệng khẽ cong lên. Hắn vốn cũng không cảm thấy phản quân năm châu này có thành tựu gì, chỉ cần sợ quốc loạn, thì thảo nguyên sẽ có lợi. Người Hán có một câu nói là ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng, hai nước Trần Sở âm thầm duy trì hai bộ giáp cốc cùng thuộc hổ, nhiễu loạn bố cục trên thảo nguyên, ngăn cản Hoàng Nhan bộ nhất thống, hắn làm thế cũng chỉ là một thù trả một thù mà thôi. Chờ đến khi đại quân Sở quốc lâm thành, bọn hắn sớm đã rút lui. Cục diện rối rắm này cứ để lại cho bọn hắn tự đi thu thập. Hắn nghĩ đến đây, khi đang chuẩn bị đóng cửa đi nghỉ thì trong viện đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Một bóng người vội vàng xông tới, bối rối nói, nhị vương tử, không xong rồi, bên ngoài có rất nhiều binh mã tới, chúng ta bị bao vây. Nhị vương tử đột nhiên quay đầu, nghiêm nghị nói, ngươi nói cái gì? Ngay vào lúc này, nữ tử trung niên kia cũng đi tới, nói ra, chẳng biết tại sao, trong thành có mấy tướng lĩnh cũng làm phản rồi, dẫn người bao vây vương phủ. Sắc mặt nhị vương tử trầm xuống, hỏi, chẳng lẽ bọn hắn không sợ cổ trùng trong thân thể? Nữ tử trung niên nói, ta đi xem một chút. Trong viện, nam tử kia vẫn chưa đi, nghe vậy lại khẽ giật mình, sau đó cũng lập tức nói, ta đi ra trước xem một chút. Giờ phút này, trong phủ Chu Vương đã loạn tung tùng phèo, có người nhanh bước chạy tới, bối rối nói, nhị vương tử, Chu Vương, không thấy Chu Vương. Cái gì? Nhị vương tử lại biến sắc, hỏi, ông ta còn có thể đi đâu? Người kia nói, chúng ta vừa đi vào tra xét. Dưới giường gian phòng Chu Vương có một đầu mật đạo, không biết thông tới nơi nào. Nhị vương tử cũng không thể giữ vững bình tĩnh, hung hăng quẳng quạt xếp trong tay xuống đất, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Có người đi lên trước. Vội vàng nói, nhị vương tử, chúng ta hộ tống ngài lao ra đi. Đi. Nhị vương tử trầm giọng nói một câu, vội vàng đi đến hậu viện. Đại quân triều đình Sở quốc sớm muộn sẽ tới, bọn hắn đã chuẩn bị đầy đủ từ lâu. Chỉ cần có thể chạy ra khỏi vương phủ là có thể toàn thân trở ra. Cửa ra vào Chu vương phủ. Vô số binh sĩ cầm bó đuốc trong tay, cung tiễn thủ xếp thành từng dãy sẵn sàng đón địch. Chu vương trốn ở phía sau dãy cung tiễn thủ, nhìn con rết còn đang nhúc nhích trên mặt đất, nhìn không được lại nôn khan. Sau một lúc, ông ta mới chắp tay với Đường Ninh, nói ra, đa tạ vị đại nhân này cứu giúp. Vị Chu vương này cũng có rất nhiều thủ đoạn, thế mà có thể tự mình từ trong vương phủ trốn ra, Đường Ninh tùy ý phất phất tay, ánh mắt lại nhìn về phía trước. Cửa phủ Chu Vương đóng chặt, một cái đầu từ đầu tường nhô ra, nhìn xem tướng lĩnh trẻ đứng đầu thì lớn tiếng nói, Từ Lăng, ngươi làm gì đấy, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản? Hưu! Đáp lại hắn là một tiễn của tướng lĩnh trẻ tuổi kia. Nam tử kia ngã từ trên tường xuống, nữ tử trung niên đứng dưới tường, nhìn ngoài tường một chút. Lấy ra một chiếc sáo ngắn từ trong tay áo, đặt ở bên miệng thổi lên. Tiếng sáo khi nhanh khi chậm. Lúc cao lúc thấp, nam tử kia ngã trên mặt đất, trên trán và cổ nổi gân xanh, dưới làn da giống như có gì đó đang phập phồng, ông đầu, kêu trên không thôi. Nữ tử trung niên leo lên đầu tường, nhanh chóng nhìn ra phía ngoài một cái, thấy mấy tên tướng lĩnh phía trước cũng không có dị trạng gì thì sắc mặt đột biến. Sâu độc của bọn hắn đã bị người khác giải. Bà ta vô cùng khiếp sợ nói một câu, cả người nhanh chóng thối lui, rất nhanh đã biến mất trong màn đêm. Lần này có thể khống chế Thương Châu, chỗ dựa duy nhất chính là độc cổ, không có uy hiếp này, bọn họ chỉ có một đường chạy trốn. Ngoài cửa, tướng lĩnh trẻ tên là Từ Lăng phất phất tay, nói ra, phá cửa, bắt hết đám người thảo nguyên trong vương phủ lại, nếu có kẻ nào phản kháng, giết chết bất luận tội. Hắn ra lệnh một tiếng. Hơn 10 người ôm theo một khúc gỗ lớn dùng sức đụng vào cửa vương phủ. Ngươi, các ngươi đang làm gì? Giọng nói của Hoàng Nhan Yên từ sau lưng Đường Ninh truyền đến. Hắn quay đầu, nhìn thấy Trịnh Độ Tể cùng Hoàng Nhan Yên đi tới, hỏi, sao các ngươi lại tới đây? Trịnh Độ Tể nhìn Hoàng Nhan Yên một chút, nói ra, nàng muốn đi ra nhìn xem, ta mang nàng tới. Đường Ninh nhìn sắc mặt Hoàng Nhan Yên trắng bệch. Nhìn về phía Trịnh Độ Tể, hỏi, sao ngươi không ngăn nàng? Trịnh Đồ Tể nhìn hắn một chút, hỏi, ngươi có nói không để cho nàng chạy đến sao? Hắn vừa dứt lời, cửa vương phủ đã ầm ầm sụp đổ, cung tiễn thủ lập tức xông vào, Đường Ninh đứng ở bên ngoài, cũng có thể nghe được tiếng kêu thảm cùng tiếng mắng chửi ở bên trong. Tiếng chửi mắng, đại đa số là tiếng thảo nguyên.

mặc kệ đám mọi rờ thảo nguyên là yêu nhân hay nhân yêu, chỉ cần Thương Châu không có chiến sự, bách tính không bị phiền nhiễu là tốt. Ở hậu phương cũng truyền tới tin tức. Đại quân triều đình chỉ một ngày nữa là đến, mặc dù bây giờ đã không có chuyện gì cho bọn hắn làm, nhưng vẫn muốn đi một lần này. Chuyện này cũng mang ý nghĩa là Triệu Mạn Đường Thủy và sứ đoàn Trần Quốc cũng muốn đến, Nam Châu Thương Châu đã giải trừ nguy cơ, lên đường trở về, chính là một đường đường bằng phẳng. Hai ngày nay Lý Thiên Lang vẫn luôn một mực xử lý chuyện ở Thương Châu, Chu Vương đã từng mời tới Đường Ninh tới Vương Phủ ở, nhưng nghĩ tới chỗ kia không biết có bao nhiêu vong hồn, Đường Ninh vẫn cự tuyệt, chỉ đổi nhà trọ có điều kiện tốt hơn một chút, tối thiểu nhất là có thể một người ở một gian phòng. Ban đêm không cần nghe Lão Trịnh khò khe. Tiểu nhị khách sạn gõ mở cửa, nói ra, khách quan, đồ ăn ngài gọi ạ. Đường Ninh để lại một phần cho Lão Trịnh, bưng lên một phần tới phòng Hoàng Nhan Yên. Trong phòng, Hoàng Nhan Yên ngồi bên bàn, dáng vẻ tiêu tụy, mới hai ngày mà cả người nàng đã gầy mất một vòng. Trước đó hai ngày, thế giới của nàng vẫn rất tốt đẹp, mặc dù có một chút lo lắng, nhưng trời sinh nàng luôn lạc quan lại ngây thơ. Những chuyện cần lo lắng này cũng không quá ảnh hưởng tới nàng. Bây giờ, thế giới tốt đẹp trước đó đã bị hiện thực xé toang đi lớp ngụy trang, trình độ tàn khốc đủ để khiến thế giới quan mười mấy năm qua của nàng triệt để sụp đổ. Đường Ninh đặt đồ ăn lên bàn, khi hắn xoay người, sau lưng mới truyền đến một giọng nói khàn khàn. Ô Lỗ có một vị hôn thê xinh đẹp, lúc đầu bọn hắn dự định năm nay sẽ thành thân, hắn ở Phong Châu mua một cây trâm, muốn đợi về đến Thảo Nguyên sẽ tặng cho nàng ấy. Trác Á mới 6 tuổi, bé rất ngoan cũng rất nghe lời, mỗi ngày đều ngồi trên đồi cỏ chờ cha của bé là dũng sĩ A Hổ Lý trên Thảo Nguyên. Ô Duyên, Bàn Cổ, bọn hắn đều còn rất trẻ, bọn hắn đều đã chết, lúc đầu bọn hắn không cần chết. Trác Á còn đang chờ Ô Lỗ trở về cưới nàng, mỗi ngày bố hỉ đều ngồi trên đồi cỏ đợi cha trở về. Hoàng Nhan Yên nhìn hắn, mở miệng nói, bởi vì nhị ca, bọn hắn đều đã chết. Trác Á không thể làm cô dâu của Ô Lỗ, bố hỷ cũng không chờ được A Hổ Lý. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, tướng sĩ Thương Châu chết càng nhiều hơn, bọn hắn cũng có phụ mẫu vợ con, bọn hắn càng vô tội. Hoàng Nhan Yên ngẩng đầu hỏi, đây chính là chiến tranh sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Hoàng Nhan Yên trầm mặc một hồi mới đứng người lên, nhìn thẳng Đường Ninh, nói ra, người Hán và Thảo Nguyên, không phải là như thế, ta phải làm như thế nào? Lúc này Hoàng Nhan Yên rất nghiêm túc, Đường Ninh mơ hồ cảm giác được. Có một thứ gì đó dần từ nảy mầm trên người nàng. Nàng nhìn Đường Ninh, hỏi, có thể cho ta mang cho cốt bọn hắn về Thảo Nguyên không? Yêu cầu này không quá mức, Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, có thể. Người Thảo Nguyên chết quá nhiều, tất cả thi thể đã đều bị đốt, không phân biệt được. Hoàng Nhan Yên mang theo một bình cho cốt, lại lấy ra một cây trâm từ trong những di vật kia, nói ra. Đây là đồ vật của Ô Lỗ, ta thay hắn đưa cho Trác Á. Nàng còn chọn lấy một số thứ, rồi gói gọn trong một bao quần áo. Đến khi nàng từ trong phòng đi ra một lần nữa, dáng vẻ đã rất khác vừa rồi. Mái tóc của nàng lại thả xuống. Kết thành từng bím tóc nhỏ, không đeo bất luận cái đồ trang sức gì. Trên người nàng mặc quần áo vốn thuộc về Triệu Mạn, cũng đổi thành một loại quần áo chế từ da lông động vật nào đó, rất giống lần đầu Đường Ninh gặp nàng. Bộ quần áo lúc trước của nàng đã bị Đường Ninh đốt đi, bộ này là nàng tìm được từ phủ Chu Vương phủ, rõ ràng là y phục nam nhân, nàng mặc nhìn hơi rộng. Trên hông của nàng có đeo một thanh loan đao, nàng ngẩng đầu, đưa cái roi mà nàng thích nhất cho Đường Ninh, nói ra, cây roi này, đưa cho Triệu Mạn. Chương 408, cưỡng hôn Hoàng Nhan Yên rời đi. Trước khi đi nàng mặc lại trang phục người túc thận các nàng, chỉ mang theo tro cốt của những người trong Thảo Nguyên kia, lại để chiếc roi mà nàng thích nhất thường xuyên bị Đường Ninh gọi là đồ chơi cho Triệu Mạn. Nàng không để người khác tiễn, chỉ mượn Đường Ninh một con ngựa, rồi tự mình rời đi. Đường Ninh không biết cuối cùng nàng đã hiểu được cái gì, nhưng có một chuyện không thể nghi ngờ, sau khi trải qua chuyện này, sinh hoạt tàn khốc cuối cùng cũng ra tay với vị thiếu nữ đơn thuần này. Hoàng Nhan Yên cũng không còn là tiểu mang nữ không tim không phổi lúc trước nữa. Thế giới vốn tàn khốc, nhưng sinh hoạt vẫn phải tiếp tục, Hoàng Nhan Yên có tín ngưỡng của nàng, Đường Ninh cũng có ý chí kiên định của mình. Đại quân Bình Định mãi một ngày sau mới chính thức đuổi tới Thương Châu, mặc dù không còn phản loạn để bình, nhưng mục đích lớn nhất của bọn hắn trong chuyến này chính là Dương Oai, có thể không tốn một binh một tốt mà giải quyết được năm châu, tất nhiên là tất cả đều vui vẻ. Đại quân xuyên thành đi vào, dân chúng ra đường lớn để đón lấy, tiếng chiêng trống vang trời, vô cùng náo nhiệt. Triệu Mạn và sứ đoàn được sắp xếp ở lại dịch trạm. Khi Đường Ninh và Lão Trịnh đi qua đó, Triệu Mạn đã đứng ở cửa chờ đợi. Khi nhìn thấy Đường Ninh, nàng nhanh chân chạy mấy bước, đến khi ý thức được nơi này là ở bên ngoài, nàng mới cứng rắn ngừng bước chân. Đường Ninh đưa roi kia cho nàng, nói ra, đây là quà Hoàng Nhan Yên tặng cho ngươi. Đây là thứ mà nàng thích nhất, đồ giản mang kia lại hào phóng như vậy từ lúc nào thế? Triệu Mạn nhận roi, kinh ngạc nói, nàng ấy đâu? Đi rồi. À. Triệu Mạn kinh ngạc nói, những thứ kia nàng cũng không cần sao. Khi đi vào dịch trạm, nàng mới biểu môi nói ra, còn nói người Thảo Nguyên các nàng coi trọng nhất là nghĩa khí. Cái gì chứ, ngay cả một câu chào hỏi cũng không nói đã đi rồi. Khoảng thời gian lúc trước ở lại kinh đô kia, Hoàng Nhan Yên có dạy Triệu Mạn cách dùng roi, thuận tiện từ chỗ nàng kiếm được không ít đồ trang sức châu báu, hai người cũng coi như thành lập được tình hữu nghị, Triệu Mạn có phê bình kín đáo về chuyện nàng ấy không từ mà biệt rất. Đường Thủy đứng trong sân, hỏi hắn, không sao chứ? Không có việc gì. Đường Ninh vỗ ngực mình, nói ra, khiến các ngươi lo lắng rồi. Triệu Mạn nhẹ gật đầu, nói ra, mấy ngày nay ngươi không có ở đây, biểu tỷ rất lo lắng cho ngươi. Đường Thủy nhìn hắn một chút. Nói ra, nếu ngươi có chuyện gì, tiểu cô sẽ khổ sở. Nữ nhân luôn luôn nói trái lòng mình, mấy ngày nay đi theo phía sau đại quân gấp gáp hành quân, tất cả mọi người đều mệt mỏi, Đường Thủy trở về phòng nghỉ ngơi, còn Triệu Mạn lại rất tỉnh táo chạy đi chơi roi. Tự nàng chơi một hồi, rồi lại đi tới nhìn Đường Ninh, hỏi, nàng không phải thích nhất roi sao, tại sao lại muốn đưa cho ta? Đường Ninh thở phào một cái, nói ra, có lẽ nàng cảm thấy dùng đao sẽ lợi hại hơn. Roi da trong mắt giang hồ nhân sĩ chính thức chỉ là đồ chơi mà thôi, trong một số trường hợp, nó thật sự chỉ là đồ chơi. Hoàng Nhan Yên bỏ roi dùng đao là bởi vì nàng đã không cần mấy thứ đồ chơi này. Đường Ninh nhìn về phía Triệu Mạn, mặc dù con người cần trưởng thành, nhưng hắn lại hy vọng Triệu Mạn vĩnh viễn không cần trưởng thành giống như Hoàng Nhan Yên, trên thế giới này cần công chúa điêu ngoa trên thảo nguyên, cũng cần thiếu nữ oa oa hồn nhiên ngây thơ. Triệu Mạn ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, thấy Đường Ninh cũng đang nhìn nàng, nàng ngay cùng cúi đầu cầm góc áo, đỏ mặt nói, ngươi cứ nhìn khiến người ta thấy ngại. Khi nãy Đường Ninh hơi thất thần, nghe nàng nói thế vội lấy lại tinh thần, mở miệng nói, công chúa nghỉ ngơi trước đi. Ta đi về trước. Còn gọi công chúa. Nhìn theo bóng lưng Đường Ninh rời đi, Triệu Mạn dậm chân, lại có chút hối hận, lẩm bẩm nói, vừa rồi tại sao lại nói ngại ngùng chứ? Đường Ninh trở lại sân viện của mình, nhìn thấy Lão Trịnh ngồi dưới mái hiên mài đao. Hắn phơi mấy con cổ trùng đã chết đi ở dưới hiên, chuẩn bị đợi chúng khô lại rồi mang về, hỏi Tô Mị một chút xem có thể nhờ vào đó nhìn ra lai lịch của nữ tử trung niên kia hay không. Bà ta rõ ràng là người Hán, lại làm việc vì Thảo Nguyên, nhìn có vẻ có địa vị khá cao, còn hiểu cổ thuật, trên thân có rất nhiều điểm đáng ngờ. Lão Trịnh quay đầu nhìn thoáng qua, hỏi, đây chính là sâu độc mà nữ nhân kia nuôi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, đáng để tiếc nữ nhân kia chạy được. Hiện tại không có nhiều người hiểu cổ thuật lắm. Lão Trịnh lắc đầu nói một câu, cúi đầu xuống tiếp tục mài đao. Đường Ninh luôn cảm thấy Lão Trịnh dường như biết chuyện gì đó, còn chưa kịp hỏi đã nhìn thấy Lý Thiên Lang và Chu Vương từ bên ngoài đi tới. Chu Vương đi vào trong viện, chắp tay chào hắn, Đường huynh đệ. Xưng hô của Chu Vương đối với hắn từ Đường đại nhân đến tiểu huynh đệ lại đến Đường huynh đệ, ông ta cũng không suy nghĩ xem bối phận thế nào. Ông ta là vương thúc của Lý Thiên Lang, vương thúc của Lý Thiên Lang lại xưng huynh gọi đệ với hắn, vậy chẳng phải nàng thành cháu gái của hắn. Đường Ninh chắp tay đáp lễ, nói ra, tham kiến Chu Vương. Không cần khách khí như thế. Chu Vương khua tay nói, lần này nếu không phải có Đường huynh đệ, sợ là bản vương đã giữ nhiều lành ít, những ác đồ trên thảo nguyên kia cũng sẽ không nhanh đền tội như vậy, vốn muốn cảm ơn Đường huynh đệ thật tốt, tiếc rằng chuyện này khẩn cấp. Hôm nay bản vương phải hồi kinh thỉnh tội, về sau nếu có cơ hội, lại tạ ơn ân cứu mạng của Đường huynh đệ. Đường Ninh nhìn Lý Thiên Lang một chút. Hỏi, các ngươi muốn đi à? Chu Vương tiếp lời nói, tình thế nguy cấp ở Thương Châu đã giải, đại quân còn cần dừng lại mấy ngày mới có thể hồi kinh, nhưng hôm nay chúng ta phải lên đường. Đường Ninh nhìn Lý Thiên Lang, cười nói, thuận buồm xuôi gió. Lý Thiên Lang bình tĩnh nói, chuyện lần này, cảm ơn ngươi. Đường Ninh khua tay nói, không khách khí. Chu Vương nhìn bọn họ một chút, nói ra, các ngươi trò chuyện đi, bản vương đi trước. Lý Thiên Lang phất phất tay, nói ra, các tướng lĩnh đã ở ngoài thành chờ đợi, không có thời gian. Nàng nhìn về phía Đường Ninh, nói ra, Bảo Trọng. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Bảo Trọng. Tạm biệt rất đơn giản, thậm chí có chút lạnh nhạt, Đường Ninh có thể cảm nhận được ở trong đó có một phần tận lực, nhìn nàng quay người rời đi, hắn chỉ cười cười, sau đó đi rửa tay rồi ngồi bên cạnh Lão Trịnh phơi nắng. Lão Trịnh mài đao xong, lại đưa ra sau lưng, nói ra, nàng ấy thích ngươi, ngươi không nhìn ra được sao, không muốn giữ nàng ấy lại. Nhìn ra. Đường Ninh vươn vai một cái, nói ra, nhưng nàng ấy là Lý Thiên Lang, nàng ấy thuộc về Sở Quốc, lòng của nàng ấy cũng ở Sở Quốc, nếu nàng ấy muốn đi, sẽ chẳng có ai giữ được. Thái độ vừa rồi của nàng đã thể hiện tất cả. Đường Ninh hiểu nàng rất rõ, một vị công chúa ưa thích mặc nam trang, ước mơ là trị quốc an bang, chinh chiến sa trường, nàng sẽ không bởi vì hai chữ ưa thích này mà từ bỏ ước mơ, dấn thân vào nhi nữ tình trường. Đây kỳ thật mới là chỗ khác nhau lớn nhất giữa nàng cùng Triệu Mạn. Lão Trịnh đứng lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng tình rất hiểu nữ nhân. Bên ngoài dịch trạm. Chu Vương nhìn Lý Thiên Lang, hỏi, cứ đi như thế. Lý Thiên Lang dừng bước chân lại, nắm đấm trong tay áo đã nắm chặt. Chu Vương chắp tay sau lưng, nói ra, dù sao về sau cũng không có khả năng gặp lại. Muốn làm cái gì thì làm đi. Thà rằng hiện tại hối hận, không cần để về sau mới hối hận. Sau lưng mãi vẫn không có tiếng đáp lại, Chu Vương quay đầu lại, kinh ngạc nói, người đâu? Trong phòng, Đường Ninh rót chén trà, chuẩn bị nhấp một ngụm, đột nhiên hắn ngẩng đầu thấy Lý Thiên Lang từ cửa nhanh chân bước vào. Hắn nhìn nàng một chút, hỏi, còn có cái gì? Hắn chỉ nói được mấy chữ đã bị nàng trực tiếp chặn miệng. Nàng dùng miệng của mình chặn miệng của Đường Ninh theo bản năng giãy giụa. Lại bị nàng duỗi ngón tay điểm lên đầu vai, thân thể cũng không thể động. Không giống với hai ngày trước ngẫu nhiên xung đột, đây mới thực sự là hôn, cưỡng hôn. Đường Ninh chưa từng nghĩ tới mình lại có một ngày lại bị người khác cưỡng hôn, bị Lý Thiên Lang mà hắn cho rằng là người tỉnh táo nhất, lý trí nhất, không có khả năng xúc động nhất cưỡng hôn. Động tác của nàng không lưu loát, cũng rất cuồng dã, thân thể Đường Ninh không thể động, ngây ngốc đứng im tại chỗ, trong lòng ngoại trừ chấn kinh và ngoại ý muốn. Còn có một chút xíu khuất nhục. Giữa ban ngày ban mặt, thế mà hắn lại bị một nữ nhân dùng sức mạnh. Kỳ quái là, cảm giác quen thuộc kia lại một lần nữa hiện ra trong đầu. Hắn luôn cảm thấy tình cảnh này hình như đã từng xảy ra ở nơi nào rồi vậy. Triệu Mạn đứng ở cửa phòng, kinh ngạc nhìn một màn này, thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Im miệng. Nàng từ bên ngoài xông tới, giọng nói nghẹn ngào, ủy khuất nói. Ta còn chưa hôn đâu. Chương 409, đi ra cho ta. Khi Triệu Mạn chạy vào, Lý Thiên Lang buông Đường Ninh ra, nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nói, nụ hôn này, ta muốn ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ. Sau đó nàng nhìn Đường Ninh một chút rồi dứt khoát xoay người, bước nhanh rời đi. Triệu Mạn chạy tới, trong mắt đầy hơi nước, nói ra, nàng dựa vào cái gì mà hôn ngươi. Còn hôn dùng sức như vậy, môi của ngươi đều rách. Đường Ninh đứng nguyên tại chỗ, chỉ có hai mắt và đầu lưỡi là có thể động. Triệu Mạn nắm lấy cánh tay của hắn lắc lắc, hỏi, ngươi làm sao lại bất động thế, ngươi sao vậy? Đường Ninh liếc ngoài cửa một chút. Nói ra, ta bị nàng điểm huyệt không động được, ngươi đi ra bên ngoài gọi Lão Trịnh tiến đến. Triệu Mạn lấy khăn tay ra, giúp hắn lau đi tơ máu nơi khóe miệng, vội vàng nói, ta lập tức đi. Nàng vừa bước một chân tới bậc cửa, nhưng dường như nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi, ngươi bây giờ không thể động sao? Nàng điểm huyệt đạo của ta, ta đương nhiên. Đường Ninh giải thích một câu, vừa mới nói được nửa câu, nhìn thấy Triệu Mạn chậm rãi đi tới, hắn cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Triệu Mạn tìm trong phòng rồi chuyển đến một chiếc ghế đẩu. Đặt ở bên chân Đường Ninh, chính nàng đạp lên thế là đã cao ngang Đường Ninh rồi. Mí mắt Đường Ninh giật một cái, vội vàng nói, ngươi muốn làm gì, ngươi đừng làm loạn. Hai má Triệu Mạn đỏ bừng, hai tay nắm chặt, nàng hít sâu mấy hơi giống như là cố lấy dũng khí. Nàng nhắm mắt lại, bờ môi khẽ chu lên, chạm khẽ vào môi Đường Ninh như chuồn chuồn lướt nước, mở to mắt, nói ra, ngươi cũng nhớ kỹ nụ hôn này, ta hôn ngươi, sau này sẽ là người của ngươi. Nàng nói xong mới nhảy xuống, chuyển ghế đẩu đi mới chạy đến bên ngoài, chỉ một lát sau đã lôi kéo Trịnh Đồ Tể tiến đến. Đường Ninh không để ý đến Triệu Mạn, nhìn Trịnh Đồ Tể, nói ra, lão Trịnh, nhanh giúp ta giải huyệt. Lão Trịnh đi đến trước người hắn, điểm một cái ở hai huyệt vị trên người hắn. Đường Ninh ngoại trừ đau nhức ra thì không có cảm giác nào khác, thân thể vẫn không thể động như cũ. Không được. Trịnh Đồ Tể nhìn hắn một chút, lại đổi mấy huyệt vị, hỏi, giải sao? Đường Ninh không nhúc nhích đứng tại chỗ, nhìn hắn, hỏi, thế này giống như đã giải sao? Vậy ta không có biện pháp. Lão Trịnh khoát tay áo, nói ra, nàng khẳng định đã dùng độc môn bí pháp, chỉ có chính nàng mới có thể giải. Ngươi cứ chờ đi, nhiều nhất là ba canh giờ, huyệt đạo sẽ tự giải. Các nàng sẽ lập tức lên đường hồi kinh, ba canh giờ chính là sáu giờ, chờ đến khi huyệt đạo tự giải, món ăn cũng đã lạnh. Lý Thiên Lang à Lý Thiên Lang, đột nhiên điểm huyệt đạo của hắn rồi còn cưỡng hôn, nói xong mấy lời khó hiểu lại lập tức xoay người rời đi, coi Đường Ninh hắn là ai thế. Đường Ninh cắn răng nói, không được, sau ba canh giờ sẽ không đuổi kịp các nàng. Cũng không nhất định là ba canh giờ, nhìn xem nàng muốn ngươi đứng bao lâu. Trịnh Đồ Tể liếc mắt nhìn hắn, nói ra, nhưng nàng điểm huyệt đạo của ngươi chính là không muốn để ngươi đuổi theo. Cho dù ngươi đuổi theo thì có ích lợi gì? Thân là một người nam nhân, đánh không lại nàng ấy đã rất mất mặt rồi, nếu như ngay cả chuyện này đều bị nàng dùng sức mạnh, vậy thì thật sự là một chút tôn nghiêm cũng không còn lại. Trước khi nàng đi, hắn muốn đi đòi lại tôn nghiêm nam nhân. Nhưng lúc này hắn chỉ có thể nằm ở trên giường, chờ đến khi huyệt đạo tự giải. Triệu Mạn cho đám hạ nhân lui xuống, nàng ngồi bên giường, nhìn môi của hắn, tức giận nói, tại sao nàng ấy lại như vậy, sao có thể cắn người chứ? Đường Ninh liếm môi một cái, đại khái đã hiểu ra được cảm giác quen thuộc kia đến từ nơi nào. Không ngờ rằng hai năm trước, khi ở Linh Châu, nụ hôn đầu của hắn đã hiến cho nàng. Triệu Mạn ngồi ở bên giường, thấy hắn không để ý đến mình, nàng ôm cánh tay của hắn, nhíu mày, nói ra, ta mặc kệ, dù sao ngươi đã hôn ta, hiện tại ta sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi. Đường Ninh kinh ngạc nhìn nàng, trước kia mặc dù nàng cũng thường nói mấy lời chọc người, nhưng chưa bao giờ ngay thẳng cùng bức thiết như hôm nay, giống như không kịp biểu thị công khai chủ quyền vậy. Cùng là công chúa, Triệu Mạn và Lý Thiên Lang là hai kiểu người hoàn toàn khác biệt. Cho tới tận bây giờ Đường Ninh cũng không biết Lý Thiên Lang đang suy nghĩ gì. Nhưng Triệu Mạn sẽ không che giấu gì mà biểu lộ tình cảm của mình, có đôi khi nhìn nàng có chút ngốc, nhưng lại rất ngây thơ, không có bất kỳ che giấu gì. Đường Ninh nhìn nàng, mặc dù ngữ khí nàng rất kiên định, nhưng hai tay lại nắm thật chặt lại, sau trong đáy mắt có bối rối cùng lo lắng. Nàng đã thể hiện ra tất cả nhiệt tình của chính mình, không một chút giả dối, cũng không đề phòng gì. Giờ khắc này, Đường Ninh có thể hoàn toàn cảm nhận được tâm ý của nàng, cũng có thể cảm nhận được nàng đã hoàn toàn rộng mở nội tâm. Bởi vì ánh sáng trong mắt nàng mà hắn thất thần một hồi, sau đó lại nắm chặt tay của nàng. Nhìn nàng, gật đầu nói, tốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là người của ta. Trong mắt Triệu Mạn giống như có ánh sáng lóe lên, rung giọng nói ra, ngươi nói chuyện phải giữ lời. Đường Ninh dùng hai tay nắm tay của nàng, nói ra, giữ lời. Triệu Mạn giống như là ý thức được cái gì, cúi đầu nhìn hắn, nói ra, ngươi có thể động á. Huyệt đạo của Đường Ninh vừa rồi đã tự giải, xem ra Lý Thiên Lang cũng không tính để cho mình đứng ba canh giờ. Triệu Mạn lau mắt, bỗng nhiên nói, ngươi đuổi theo nàng đi, trễ nữa sẽ đuổi không kịp, mặc kệ có lời gì, đều nói rõ ràng. Đường Ninh nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng, đi tới cửa bên ngoài, rồi dặn Trần Chu nói, chuẩn bị một khoái mã. Triệu Mạn ngồi trên giường, nhỏ giọng thầm thì nói, người làm vợ người, không thể đố kỵ. Ở ngoài Thương Châu, trên quan đạo đi về phía Kinh Sư. Đại quân Bình Định của triều đình vừa tới Thương Châu, muốn ở chỗ này mấy ngày, chỉnh đốn lại năm châu một phen, mới có thể khải hoàn hồi triều. Ngoại trừ Trương Đại Nguyên bị tướng sĩ tức giận tại chém thành tám khối thì Chu Vương và những phản tướng bị khống chế kia, đội ngũ một nhóm hơn 10 người, vừa mới ra khỏi Kinh Sư. Đang chuẩn bị lên kinh thỉnh tội. Mặc dù mưu phản không phải bản ý của bọn hắn, nhưng gây ra động tĩnh lớn như vậy, triều đình không có khả năng không giáng tội, thậm chí có thể sẽ nghiêm trị, lấy lắng lại kêu ca. Trong đội ngũ hơn 10 người này, cảm xúc những tướng lĩnh cầm đầu kia đều là không cao. Không biết lần này triều đình sẽ giáng tội như thế nào? Một tướng lĩnh thở dài, nói ra, nửa đời sau ta cũng không có ước mong gì lớn, có thể giết thêm mấy tên mọi rợ thảo nguyên cũng xứng đáng với đồng đội đã chết đi. Có người tiếp lời nói, cách quan giáng chức ta cũng được. Cho dù là làm một tên lính quèn cũng không quan trọng, chỉ cần có thể đến tiền tuyến đi giết mọi rợ. Chờ đến kinh đô, các ngươi ngậm miệng lại, mặc kệ triều đình giáng tội thế nào, chịu đựng là được. Chu Vương thò đầu ra từ trong xe ngựa, nhìn bọn họ một chút, nói ra, chúng ta bây giờ đều là tội thần, có thể giữ được tính mạng đã là may mắn, còn muốn bàn điều kiện gì với triều đình sao? Rất nhiều đồng đội bởi vì chúng ta mà chết, triều đình muốn chém giết muốn tróc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tướng quân trẻ tên là Từ Lăng ngẩng đầu, trên mặt hiện ra một tia vẻ may mắn. Nói ra, nếu không phải công chúa Điện Hạ cùng Đường đại nhân kịp thời đuổi tới, sợ là sẽ tạo thành sai lầm lớn, kết quả bây giờ đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Chu Vương thở dài, nói ra, may mắn mà có Đường huynh đệ có y thuật vô cùng kỳ diệu kia, bây giờ nghĩ đến mấy thứ trong người kia, bản vương vẫn cảm thấy hãi đến hoảng. Không chỉ Chu Vương, tất cả mọi người nghĩ đến sâu bọ trong người thì đều buồn nôn, tất cả đều là không rét mà run. Cảm giác sống không bằng chết kia, cho dù là có là hán tử huyết tính cũng căn bản không chịu nổi. Đối với vị Đường đại nhân có ân cứu mạng bọn hắn kia. Đám người cảm kích từ sâu trọng nội tâm, Từ Lăng nhìn ra phía sau, nói ra, ân tình của Đường đại nhân, đời này sợ là không thể báo đáp. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy trên quan đạo bọn hắn đang đi, một người một ngựa chạy nhanh đến, khiến cả đường nổi đầy khói bụi. Mặc dù chỉ có một người, mười mấy tên hộ vệ đi theo cũng lập tức khẩn trương lên, bày ra tư thế nghênh địch. Chu Vương nhìn người cưỡi ngựa đến gần, kinh ngạc nói, là Đường huynh đệ. Thở dài. Đường Ninh nắm chặt dây cương, dừng lại bên cạnh mọi người. Chu Vương nhìn hắn, nghi ngờ nói, Đường huynh đệ có chuyện gì quan trọng sao? Đường Ninh không có trả lời. Nhìn chung quanh một chút, nhìn về phía một chiếc xe ngựa ở phía trước, giận dữ nói, Lý Thiên Lang, ngươi đi ra cho ta. Chương 410, ước hẹn 3 năm, Lý Thiên Lang. Đường Ninh vừa dứt lời, các tướng lĩnh đi theo đều giật mình, sau một khắc mới phản ứng được, Lý Thiên Lang là tên của công chúa Điện Hạ. Biết thì biết, nhưng trong đám người này, cho dù là Chu Vương cũng không dám gọi thẳng tên của nàng như vậy, huống chi còn là Lý Thiên Lang, ngươi đi ra cho ta. Có thể gọi công chúa như vậy, nhất định là có quan hệ với nàng không tệ, càng không cần nói tới Đường Ninh là ân nhân cứu mạng của bọn hắn cũng không tiện mở miệng trách cứ, đám người chỉ đành hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Cãi nhau. Chu Vương nhìn xe ngựa phía trước một chút, sắc mặt thoáng xấu hổ, nhìn về phía Đường Ninh nói, Đường huynh đệ, ngươi và Tiểu Lang làm sao vậy, có chuyện gì từ từ nói. Đường Ninh lại nhìn về phía trước xe ngựa, nói ra, Lý Thiên Lang, ngươi rốt cuộc có đi ra hay không? Màn xe ngựa bị xốc lên, Lý Thiên Lang nhảy xuống, nàng đưa tay chỉ rừng cây bên đường, nói ra, qua bên kia nói chuyện. Đường Ninh dẫn đầu đi về phía rừng cây ven đường, mặc dù nàng rất lợi hại, nhưng trên thân hắn trang bị đầy đủ, nếu là nghiêm túc động thủ, hắn cũng không sợ nàng. Nhìn bóng dáng của hai người biến mất trong rừng. Một tướng lĩnh kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra thế? Ai biết được? Một người lắc đầu, nói ra, Đường đại nhân nhìn có vẻ rất tức giận, không biết công chúa đã làm gì hắn, nhìn vẻ mặt khi nãy của hắn thì có lẽ công chúa đã làm chuyện nhất định rất quá đáng. Ta cảm thấy không phải. Lại có một người nghĩ, lắc đầu nói, nếu như công chúa thật sự làm chuyện gì chuyện quá đáng, thì đã sớm cưỡi ngựa nhanh chóng rời đi, cũng sẽ không chậm rãi nhàn nhà ngồi xe ngựa giống như là đang cố ý chờ ai vậy, các ngươi nói công chúa có thể chính là đang đợi Đường đại nhân hay không? Tất cả câm miệng. Chu Vương lườm bọn họ một cái, nói ra, ai cho các ngươi lá gan dám nghị luận công chúa, có tâm tư này không bằng suy nghĩ thật kỹ sau khi hồi kinh phải giữ đầu mình như thế nào đi. Lời Chu Vương nói đối với tất cả mọi người vẫn có mấy phần uy hiếp, lời này vừa nói ra, đám người lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không còn nghị luận về chuyện Đường Ninh và Lý Thiên Lang nữa. Trong rừng cây quan đạo, Đường Ninh đi phía trước, một lúc sau hắn mới quay người nhìn Lý Thiên Lang, hỏi, ngươi có ý gì? Lý Thiên Lang ngước mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi đến chỉ để hỏi câu này. Đường Ninh lắc đầu nói, không phải. Lý Thiên Lang tiếp tục hỏi, vậy ngươi tới làm gì? Ta tới là. Đường Ninh tiến lên hai bước, ép nàng tựa trên một thân cây, một tay vịn cây, cúi người hôn xuống. Quân tử động khẩu không động thủ. Ăn miếng trả miếng, bị người hôn thì phải hôn trả lại. Đây là chân lý lão tổ tông lưu lại. Thật lâu sau, môi rời môi. Lý Thiên Lang cúi đầu xuống một chút, một tay Đường Ninh chống cây, một tay khác vốn đặt ở eo của nàng, giờ phút này lại bất tri bất giác trượt xuống một đoạn. Đường Ninh lấy tay ra, nhìn thẳng vào mắt của nàng, giải thích nói, thật xin lỗi, con người lúc căng thẳng luôn muốn nắm lấy thứ gì. Lý Thiên Lang ngẩng đầu, đưa ngón trỏ ra, sờ nhẹ môi của hắn, hỏi, đau không? Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi, ta cắn ngươi một ngụm thử nhé. Ngươi có thể thử một chút. Nàng vừa dứt lời, một tay đã đặt ở eo Đường Ninh, khẽ dùng sức, vị trí hai người lập tức thay đổi cho nhau, Đường Ninh dựa vào cây, lại một lần nữa lâm vào bị động. Lại sau đó, hô hấp của hắn lại biến thành khó khăn. Hắn cuối cùng vẫn không nhẫn tâm cắn, một khắc đồng hồ sau, hắn mới có cơ hội thở sâu, nhìn xem nàng, hỏi, về sau ngươi có thể ôn nhu một chút hay không? Lý Thiên Lang nhìn hắn, hỏi, ngươi ưa thích ôn nhu sao? Đương nhiên. Đường Ninh ho nhẹ một tiếng, nói ra, đương nhiên, tính cách của con người không giống nhau, ôn nhu có chỗ tốt của ôn nhu, ngang ngược cũng có mị lực của ngang ngược. Ngang ngược. Đường Ninh đứng thẳng người, nói ra, ta nói là cường thế, nữ tử chủ động cũng rất có mị lực. Ví dụ như Đường Yêu Yêu. Người thường nói, ba ngày không thấy phải lau mắt mà nhìn, khi nãy Đường Ninh mới chỉ nhắm mắt có một lúc, thế mà bây giờ đã có cảm giác không biết nàng. Lý Thiên Lang không tiếp tục truy vấn, ngược lại hỏi, tại sao ngươi muốn đuổi tới? Đường Ninh lắc đầu, nói ra, ta chỉ biết là nếu như ta không đuổi tới, thì nhất định sẽ hối hận. Lý Thiên Lang nhìn thẳng vào mắt của hắn, hỏi, những lời này vì sao ngươi không nói ở Kinh Đô? Đường Ninh nhìn nàng, khi đó ngươi cũng không hôn ta. Lúc đó nàng muốn trị quốc an bang, muốn thanh trừ mối họa thảo nguyên, hắn cản trở thế nào được? Hiện tại không giống lúc trước, làm công chúa của một nước, nàng nên vì lời nói của mình mà phụ trách, hôn xong rồi muốn chạy, trên thế giới này nào có chuyện tốt như vậy? Đường Ninh cũng nhìn nàng, hỏi, ngươi muốn cùng ta cùng nhau trở về sao? Trở về giải thích thế nào? Lý Thiên Lang nhìn hắn một chút, hỏi, ngươi là cầu thân sứ? Đi sứ tới sở quốc, là vì chính mình cầu thân sao? Không phải vậy thì sao? Ngươi dự định giải thích như thế với Trần Hoàng? Lý Thiên Lang vươn tay, một bên giúp hắn chỉnh vạt áo, lại nói, hay là ngươi có ý định giải thích với hai vị nương tử trong nhà? Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, nói cách khác, ngươi vẫn phải về Kinh Đô rồi. Lý Thiên Lang nhìn về phía hắn, bỗng nhiên nói ra, cho ta thời gian 3 năm đi, 3 năm này ta sẽ ở lại sở quốc, 3 năm sau, ta lại đi tìm ngươi. Đường Ninh nghĩ một chút, thật lâu mới gật đầu nói, thời gian 3 năm này, ta sẽ xử lý tốt hết mọi chuyện. Khi nãy kỳ thật nàng nói rất có đạo lý. Cũng là sự thật, lần này hắn làm cầu thân sứ, vậy mà chính mình lại cưới công chúa sở quốc, đừng nói Trần Hoàng và triều đình Trần Quốc sẽ không đồng ý, ngay cả cha vợ tiện nghi đã kế thừa đại thống kia của hắn cũng sẽ không đáp ứng. Nói ra thì ngoại trừ nàng ra, chuyện của Triệu Mạn cũng rất phiền phức. Hôm nay không biết là ngày gì, hắn thế mà đồng thời bị công chúa hai nước cưỡng hôn, chuyến đi tới sở quốc lần này vốn là tiễn Triệu Mạn thành thân. Thay hoàng tử Trần Quốc cầu thân Lý Thiên Lang, kết quả tất cả đều đến thân hắn. Một vị công chúa Trần Quốc, một vị công chúa sở quốc. 3 năm sau, chính hắn nếu như không có một chút thực lực nào thì đúng là không giữ được vị trí rồi. Cứ quyết định như vậy đi. Lý Thiên Lang vươn tay, nói ra, vỗ tay. Đùng. Đường Ninh vươn tay, cùng bàn tay nàng vỗ vào nhau. Thời gian 3 năm, không ngắn cũng không dài. So sánh với cả một đời thì căn bản không tính là cái gì. Nàng có lý tưởng và khát vọng của mình, Đường Ninh sẽ không tước đoạt, huống chi, hắn cũng thực sự cần 3 năm này. Bàn tay hai người vỗ vào nhau, nhưng không tách ra, mà là 10 ngón nắm chặt lấy nhau, Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, bây giờ ngươi có hối hận hay không, ban đầu ở Linh Châu? Đường Đường là quận chúa, tại sao lại cảm thấy hứng thú với một giải nguyên nho nhỏ? Lý Thiên Lang lắc đầu, nói ra, giải nguyên thì Trần Quốc có vô số, ngươi lại chỉ có một cái. Không ngờ rằng bình thường công chúa Điện Hạ ăn nói có ý tứ, hôm nay nói lời tâm tình đến cũng dễ nghe như thế. Đường Ninh lấy ra một bình sứ nhỏ từ trong tay áo, đưa cho nàng, nói ra, nơi này còn có một viên đại hoàng đan, ngươi thu đi. Đại hoàng đan để ở bên cạnh hắn lâu như vậy cũng không hề dùng đến, từ khi đi theo lão khất cái học độc thuật, viên đan dược kia ở bên hắn đã không có tác dụng quá lớn. So sánh ra thì để ở bên người nàng, Đường Ninh sẽ yên tâm hơn một chút. Lý Thiên Lang lắc đầu, nói ra, ta không muốn, ngươi thu đi. Đường Ninh nắm tay của nàng, đặt bình sứ vào trong tay của nàng, nói ra, ngươi thu lại ta mới yên tâm. Lý Thiên Lang thấy thái độ hắn kiên quyết thì không tiếp tục từ chối. Chờ đến khi nàng cất kỹ đi, lúc này Đường Ninh mới nắm tay của nàng, ánh mắt nhìn về phía sau cây nào đó, chậm rãi nói, nhìn lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi hả? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.